gơ ào, không đợi nhóm người chuẩn bị xong, con ma thú biến dị đi đầu liền chu lên một tiếng, mấy chục con độc lão xài biến dị mạnh mẽ tiến công. Mấy võ giả Mặc Hạo Thiên, An Chi Hiểu, Lâm An Chi bảo hộ hai linh thuật sĩ yếu ớt Bùi Ngọc Khiết, Thủy Thanh Thanh ở giữa. Bùi Ngọc Khiết lo lắng tang cho mọi người các loại vòng sáng chúc phúc. Thủy Thanh Thanh cũng bắt đầu niệm chú ngữ hệ thủy. Hứa Nặc, Hoa Nhược Hề, Bùi Kim Chiết đều đứng bên cạnh một võ giả, cầm trong tay trường kiếm đâm về phía cơ thể cứng rắn của đám biến dị ma thù. Còn Tô Linh Phong, nàng cầm đoàn kiếm trong tay, tiến lại gần độc lão xài biến dị dẫn đầu. Tô Linh Phong vẫn cho rằng, bắt giặc cần bắt kẻ làm vua, và những lời này cũng có tác dụng khi chiến đấu với ma thù. Đúng là loài người không tự biết lượng sức mình. Ánh mắt độc lão xài biến dị đầu đàn ác độc, không né không tránh, đón nhận công kích của Tô Linh Phong. Đặc điểm của ma thú hệ thổ là da dày, phòng ngự cao rất khó phá vỡ. Tô Linh Phong cũng không đánh vào da nó mà toàn chọn mũi, lỗ tai và ánh mắt, những điểm yếu của ma thú mà xuống tay. Chỉ một lát sau, con độc lão xài biến dị đã xuất hiện vết máu. Gơ ào, độc lão xài biến dị ăn đau lại càng thêm kích thích sự hung hăng của nó. Nó nổi điên dùng răng nanh húc về phía bên này. Vụt. Tô Linh Phong nhảy lên một chút, thân hình quỷ dị tránh thoát khỏi công kích của độc lão xài. Khi rơi xuống, cánh tay còn lại của nàng đánh mạnh xuống gót của độc lão xài đầu lĩnh. Bú. Một chưởng của Tô Linh Phong đánh vào đầu độc lão xài biến dị đầu lĩnh phát ra tiếng vang. Con độc lão xài biến dị kia chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện vô số ngôi sao. Tô Linh Phong nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, ánh mắt nhìn độc lão xài đầu lĩnh đầy vẻ ngạc nhiên. Nàng biết sức mình mạnh thế nào, hơn nữa đấu khí không ngừng, dùng 10 phần lực đạo, trưởng kia lại mạnh kinh người. Không ngờ lại chỉ có thể khiến cho con độc lão xài biến dị kia hôn mê một chút. Hẻm vực này rốt cuộc có gì bất thường? Tại sao lại khiến cho thực lực ma trùng và ma thú tăng mạnh, trở nên cường hãn tới mức này? Tô Linh Phong không kịp suy nghĩ, trở mình đá một cước vào độc lão xài biến dị đầu lĩnh còn chưa kịp khôi phục thần trí. Nàng giơ chủy thủ lên đâm vào phần da mềm dưới bụng, mổ phanh bụng nó ra. Bên kia, 8 người khác hợp lại mới giết được 2 độc lão xài biến dị, mà Tô Linh Phong một người lại có thể xử lý xong độc lão xài biến dị đầu đàn. Hơn nữa, nàng không dùng linh thuật, chỉ dùng đấu khí cấp 3 và thân pháp, vũ khí quỷ dị. Trong lòng mọi người đồng thời suy nghĩ, đây là tu vi của nàng sao? Thật sự chỉ có là cấp 3. Đây là thực lực của một võ giả trung cấp sao? Độc lão xài đầu đàn vừa chết, độc lão xài biến dị bắt đầu đấu đá lung tung, đàn ma thú hỗn loạn dần, mọi người cùng giết những con nổi lên, ai có ma sủng chiến đấu đều triệu hồi ra, cùng nhau tiến hành chiến đấu. Tô Linh Phong giết chết độc lão xài đầu đàn kéo theo không ít thù hận, rất nhiều độc lão xài biến dị bỏ qua việc công kích những người khác, đỏ mắt công kích Tô Linh Phong. Tô Linh Phong biết vậy nên bèn cố hết sức. Mặc Hạo Thiên và An Chi Hiểu có lòng muốn giúp đỡ, nhưng bởi vì phải bảo vệ linh thuật sĩ của đội mà không thể rời khỏi vị trí chiến đấu, đành lực bất tòng tâm, âm thầm sốt ruột. Đoàn tử, cho ta mượn sức mạnh đi. Tô Linh Phong không hề bối rối. Vâng, mẫu thân, đoàn tử đến đây. Đoàn tử đứng trên đầu Tô Linh Phong, cơ nắm tay nhỏ, bập bõm niệm chú ngữ. Đây là lần thứ 2 Tô Linh Phong mượn sức mạnh của đoàn tử. Một lần là do lực phòng ngự quá chênh nhau, còn lần này bị bao vây công kích cho nên sức mạnh bị tiêu hao quá mức trong quá trình chiến đấu. Tô Linh Phong và đoàn tử đồng thời sáng lên, chủ sủng tâm trong lúc mượn lực đã phát sáng hoàn toàn. Mọi người lại kinh ngạc lần nữa, đoàn tử thịt mềm kia lại là một ma thú chiến đấu à. Khó trách mỗi lần chiến đấu, Tô Linh Phong đều đem theo nó bên mình. Kinh ngạc nhất phải là Hứa Nặc. Nàng theo Tô Linh Phong bấy lâu, thường đảm nhiệm việc ăn uống tắm rửa cho đoàn tử mà lại không hề biết nó là một ma sủng chiến đấu. Nhưng suy nghĩ một chút, Hứa Nặc lại cảm thấy như vậy mới hợp lý, giống tính cách tiểu thư, không nuôi dưỡng sủng vật chỉ để ngắm. Xa xa, Dịch Thủy Giác và Tiếu Minh Lãng cũng không biết lai lịch của đoàn tử nên có phần nào ngạc nhiên. Không thể tưởng tượng được, ma sủng chiến đấu của tiểu thư cũng khác người như vậy. Tiếu Minh Lãng sờ râu, nhớ tới cô bé này từng một quyền đánh Đoạn Hiểu Phong biến thành mắt gấu trúc. Khi đó y cũng cảm thấy được nhóc con này kỳ lạ, quả nhiên. Chính xác, đúng là khác thường. Dịch Thủy Giác cũng hơi ngạc nhiên. Mạc Vấn Trần, Tá Dịch và Nguyệt Quang biết Tiếu Minh Lãng và Dịch Thủy Giác rất tò mò với lai lịch của Đoàn Tử, nhưng họ không có ý định giải thích cho hai người. Tô Linh Phong và Đoàn Tử thiết lập mối liên hệ, cảm giác được năng lượng của Đoàn Tử không ngừng đi vào cơ thể của nàng. Đoàn Tử đã thăng cấp, lúc này tuy đã cho Tô Linh Phong năng lượng, có hơi rã rời nhưng cũng không giống lần trước. Cả người sụi lơ, nằm im trên đỉnh đầu Tô Linh Phong nữa. Mượn lực xong, phòng ngự và lực công kích của Tô Linh Phong tăng lên nhiều, chủy thủ trên tay vừa nhanh lại vừa chuẩn. Thân pháp khác thường, mạnh đến mức có thể so sánh với thích khách được huấn luyện. Những con độc lão xài biến dị vây quanh nàng đã nhanh chóng thảm hại ngã xuống đất. Mọi người ai nấy đều âm thầm chết lặng vì vũ lực kinh người của nàng. Trải qua một canh giờ điên cuồng giết chóc, cuối cùng gần 50 con độc lão xài biến dị cũng bị tiêu diệt. Không khí ngập tràn mùi máu tanh. Thủy Thanh Thanh và Bùi Ngọc Khiết thể lực cạn kiệt, bèn tìm một phiến đá sạch sẽ gần đó ngồi xuống, không ngừng thở hổn hển. Mạc Hạo Thiên để ba võ giả khí lực mạnh mẽ, bắt đầu quét tước chiến trường, lột da thù, lấy ma hạch, phân phối chiến lợi phẩm. Xa xa, hai mắt Dịch Thủy Giác sáng rực, ba bước chạy tới, lấy một cái bình nhỏ ra từ trong nhẫn chữ vật, chích nọc độc miệng độc lão xài biến dị, miệng còn lẩm bẩm, đồ tốt đây, cực phẩm nè. Không thể bỏ qua, giàu to rồi. Tô Linh Phong có hứng thú với răng nanh độc lão xài biến dị nên cũng thu một ít vào trong nhẫn chữ vật. Tính nếu rảnh sẽ nghiên cứu, xem có thể luyện chế thành cái gì. Muội lấy nọc răng này làm gì? An Chi Hiểu tò mò hỏi. Nghiên cứu một chút. An Chi Hiểu không hiểu, lắc đầu, răng ma thú có gì mà nghiên cứu. Mạc Hạo Thiên nhìn thấy Tô Linh Phong đang ngồi chồm hổm lấy nọc độc lão xài nên có chút đăm chiêu. Tiểu Phong Phong thực dũng mạnh, Tiểu Phong Phong lớn nhất, Tiểu Phong Phong giết nhiều ma thú nhất. Nguyệt Quang nhảy nhót tới bên cạnh Tô Linh Phong, cười hì hì hỏi, Tiểu Phong Phong, nàng muốn thưởng cái gì nào? Vinh câm miệng, Tô Linh Phong không buồn ngẩng đầu lên nói. Nguyệt Quang đau buồn, Tiểu Phong Phong, sao nàng có thể đối xử với người ta như vậy? Người ta đau lòng quá đi mà. Muốn huynh câm miệng thì huynh câm miệng đi. Tá Dịch bình tĩnh đi tới, xách cổ áo Nguyệt Quang, đẩy hắn tránh xa khỏi người Tô Linh Phong. Đốt thi thể ma thú này đi, dựng lều trại, đêm nay chúng ta nghỉ tại đây. Mạc Vấn Trần nói. Ở trong này sao? An Chi Hiểu xem xét hỏi Mạc Vấn Trần, lắp bắp nói. Thầy thương ngu, sẽ không lại tính kế chúng em nữa chứ? Tại sao ta lại phải làm vậy? Ta là loại người đấy sao? Mạc Vấn Trần cười tủm tỉm nói. An Chi Hiểu ngâm miệng, nàng nào dám gật đầu nói, vâng, đâu. Tối nay tất cả mọi người đề cao cảnh giác đi. Hoa Nhược Hề nhỏ giọng nói với mọi người. Mạc Hạo Thiên và Thủy Thanh Thanh gật đầu đồng ý. Bọn họ đều cảm thấy tối hôm nay rất có thể sẽ có chuyện xảy ra. Lúc cơm chiều, mấy đệ tử học viện tay nắm vũ khí, miệng nhai đồ ăn, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh, chuẩn bị chiến đấu mọi lúc. Thấy vậy, Tiếu Minh Lãng và Dịch Thủy Giác đều cảm thấy buồn cười. Không tồi, có tiến bộ. Mạc Vấn Trần bình tĩnh mỉm cười. Chúng đệ tử trầm mặc. Bùi Ngọc Khiết thấy Tô Linh Phong cho Đoàn Tử ăn thịt nướng thì tò mò hỏi. Sư muội, không ngờ nhóc này lại là ma sủng chiến đấu, nó là ma thú gì? Ta chưa bao giờ nhìn thấy ma sủng chiến đấu nào đáng yêu như vậy cả. Nó chỉ có chút sức lớn hơn bình thường mà thôi, không có gì đặc biệt. Tô Linh Phong lạnh nhạt đáp. Ồ, Bùi Ngọc Khiết thấy Tô Linh Phong không muốn nói nhiều thì có hơi thất vọng, nhưng không thể hỏi tiếp được. Hừ, chủ nhân, cô ả này thật đáng ghét. Ả ta muốn nhằm vào Đoàn Tử, cô nhất định phải cách xa ả. Tiểu Bạch khẩn trương căm tức nói. Yên tâm, ta sẽ trông kỹ tình nhân nhỏ của cậu. Tâm tình Tô Linh Phong không tệ lắm, buông đôi câu trêu chọc Tiểu Bạch. Kêu 4 chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 231, quyết định này rốt cuộc có chính xác không? Tiểu Bạch nghe Tô Linh Phong nói xong thì mặt nhỏ không khỏi đỏ lên. Ai nói nó là tiểu tình nhân của ta? Tô Linh Phong gật đầu, đính chính lại. À nhỉ, phải là tiểu tình thu. Tiểu Bạch, Đoàn Tử mặc kệ, mẫu thân, Đoàn Tử mới không muốn làm tình thú của con rồng thối này. Không muốn, không muốn. Tiểu Bạch mặt khinh thường, ngươi cho là bản long giá hiếm là ngươi sao? Hừ. Trong lòng Tiểu Bạch cực kỳ buồn bực. Bản long gia anh tuấn như vậy, tiêu sái như vậy, đáng yêu như vậy, cường đại như vậy, tình thú của bản long gia còn ủy khuất muội sao? Cái con thú tham ăn tham ngủ, yêu làm nũng, yêu trang điểm và rất ngu ngốc này. Hừ. Tô Linh Phong, thật ra khác chủng tộc cũng yêu được mà. Tô Linh Phong tuyệt đối không thừa nhận, nàng cảm thấy rất thú vị. Buổi chiều sau khi nghỉ ngơi, đội rèn luyện gồm một nhóm thiếu nam thiếu nữ ôm vũ khí, mở to hai mắt nằm bên trong lều trại, cố gắng giữ tỉnh táo, chuẩn bị để tùy thời nhảy dựng lên nghênh chiến. Trong đó ngoại trừ Tô Linh Phong và Hứa Nặc, chủ tớ hai người ở trong lều trại ngủ rất ngon, tuyệt đối không bị sự khẩn trương của mấy người khác ảnh hưởng. Thật ra ban đầu Hứa Nặc cũng hơi lo lắng, nhưng Tô Linh Phong đã nói trước với nàng không cần nghĩ nhiều, cứ an tâm ngủ. Hứa Nặc có một kiểu tin tưởng khó nói nên lời đối với Tô Linh Phong, nhìn Tô Linh Phong xoay người ngủ, nàng buộc mình bình tĩnh lại, an tâm chìm vào trong mộng. Mãi lâu sau, chuyện mà các đội viên trẻ tuổi lo lắng cũng không xảy ra, đêm trôi qua bình tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng lửa trại lách tách cùng với âm thanh của gió. Sau nửa đêm, các mí mắt bắt đầu đánh nhau, dù sao thì cũng đã chiến đấu một ngày, mọi người đều tiêu hao rất nhiều thể lực. Buổi chiều đánh nhau rất mỏi mệt, còn không được ngủ, làm sao chịu được chứ? Cho nên cuối cùng mọi người cũng không kiên trì được nữa, lần lượt từng người tiến vào mộng đẹp. Mà Tô Linh Phong lại tỉnh lại ngay lúc mọi người đang ngủ, sắc mặt nàng bình tĩnh đưa tay lay Hứa Nặc, đứng lên, ma thú đột kích. Hứa Nặc giật mình một cái rồi liền ngồi dậy, ma thú, làm sao, ở nơi nào? Tô Linh Phong chỉ nói một chữ, nghe. Hứa Nặc nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên bên ngoài có tiếng lào xào, hình như là một đám ma thú phi hành. Hứa Nặc nắm đại kiếm chuẩn bị đi ra ngoài. Từ từ, Tô Linh Phong gọi Hứa Nặc lại, lấy một bộ trang bị trong nhẫn chữ vật ra ném cho nàng, đem cái này mặc vào. Hứa Nặc tiếp lấy nhìn, là một bộ nhuyễn giáp lam phẩm khảm thạch phòng ngự và bảo thạch tăng tốc. Nàng cảm kích nhìn Tô Linh Phong một cái, nói một tiếng, cảm ơn tiểu thư. Không khách khí từ chối, nàng lưu loát mặc ở trên người, che kỹ tay và mặt em lại. Tô Linh Phong còn nói thêm, tiểu thư biết ma thú gì đang tới sao? Hứa Nặc hỏi Tô Linh Phong. Lúc này bên ngoài có tiếng cọ sát với lều trại, ít nhiều bọn họ cũng đã tăng thêm linh trận phòng ngự xung quanh lều trại, nhất định có lực phòng ngự, nếu là lều trại bình thường thì phòng chừng đã bị kéo nát, vẫn chưa chắc chắn. Vẻ mặt Tô Linh Phong nghiêm túc, tuy rằng không đi ra ngoài, không thể xác định nhưng trong lòng nàng cũng đoán được một hai ai. Nàng triệu pháp trượng ra, vén lều lên đi ra ngoài, Hứa Nặc theo sát sau đó. Trời ạ, là rơi hút máu. Hứa Nặc quơ đại kiếm, cả kinh kêu lên, nhiều quá, còn lớn như vậy. Tô Linh Phong trao mày, lại là một đám ma thú biến dị. Trước khi ra khỏi lều, nàng cũng đã đoán được lần đánh úp này có thể là rơi hút máu. Ngay lúc chém giết buổi chiều, mùi máu vẫn không tài nào tan hết. Ban đêm xuất hiện ma thú phi hành cũng không có gì là lạ. Nói vậy Mạc Vấn Trần sắp xếp mọi người cắm trại ở chỗ này tức là cũng đã dự đoán được sẽ xảy ra tình huống như bây giờ. Xem ra đây là một trong những chương trình lịch lãm mà hắn sắp xếp cho mọi người. Lúc này vốn là Mạc Vấn Trần và Dịch Thủy Giác gác đêm, bây giờ đã không thấy đâu, ngay cả Tá Dịch, Nguyệt Quang và Tiếu Minh Lãng cũng không thấy bóng dáng đâu. Không cần phải nói, mấy tên kia lại né rồi. Đống lửa trại đã dập tắt từ lâu, lều trại khác đều bị hỏng. Hiển nhiên là những thiếu nam thiếu nữ này vừa mới bị đánh thức, đang luống cuống tay chân chuẩn bị đi ra chiến đấu. Mạc Hạo Thiên xuất hiện nhanh nhất, thấy rơi hút máu biến dị bay lượn đầy trời liền trừng mắt. Vừa không ngừng trưởng đấu khí vừa bất đắc dĩ cười khổ nói. Biết ngay chúng ta lại bị thầy Thương Ngô đùa mà. Tô Linh Phong cầm pháp trượng trong tay, ngâm sướng chú ngữ. phóng hỏa tường thuật có diện tích lớn ra đánh lui một đám rơi hút máu biến dị. Sau đó quay đầu lại nhìn Hạo Thiên và Hứa Nặc nói, đi nói với bọn họ trang bị cho tốt rồi hãy trở ra. Mặc Hạo Thiên và Hứa Nặc phản ứng lại, quay đầu lại hét lên với những người khác, là rơi hút máu biến. Ta nhổ vào, không cho người ta sống sao, ta vừa mới ngủ mà. An Chi Hiểu vừa chụp một con rơi hút máu đang định tập kích nàng, vừa oa oa kêu to. Thầy Thương Ngô nhất định là cố ý chỉnh chúng ta. Giọng điệu Bùi Kim Cát không tốt lắm, mới vừa ngủ đã bị gây sức ép phải đứng lên tham gia chiến đấu nên tâm tình vô cùng khó chịu. Hoa Nhược Hề thở dài, thầy Thương Ngô đương nhiên là cố ý tôi luyện ý thức chiến đấu và năng lực phản ứng của chúng ta. Ai, cuối cùng ta cũng cảm nhận được làm đồ đệ của thầy Thương Ngô là một kiểu cảm giác vừa đau khổ vừa sung sướng, thật mâu thuẫn này rồi. Thủy Thanh Thanh cua pháp trượng, nói tiếp, sung sướng ở chỗ thầy Thương Ngô rất rất đẹp mắt mê người, là mối tình đầu của các thiếu nữ, khiến người ta nhịn không được muốn tới gần hắn, muốn nhìn hắn thêm vài lần, nghe giọng nói của hắn nhiều hơn một chút. Đau khổ là bởi vì làm đệ tử của hắn sẽ phải chịu đựng hắn tra tấn đấy. Hơn nữa đều là những kiểu tra tấn biến thái khiến người ta không kịp chuẩn bị. Đương nhiên, Tô Linh Phong là đệ tử ngoại lệ duy nhất. Thầy Thương Ngô cũng là vì muốn tốt cho mọi người. Chỉ có lịch lãm thật tàn khốc mới có thể khiến cho thực lực của mọi người tăng lên trong thời gian ngắn nhất. Bùi Ngọc Khiết đỡ lời thay Mạc Vấn Trần. Lâm An Chi vẫn trầm mặc không nói, không tham gia đề tài của mọi người. Từ lúc bắt đầu, cậu ta đã liền cố gắng làm cho chính mình trở thành một người vô hình. Ngọc Khiết công chúa, mau, gia trì lại quang hoàn phòng ngự. Tại sao trong cốc cổ tạp đều là ma thú biến dị thế này? Điều này thật kỳ lạ. Ta cũng thấy hơi lạ. Mọi người đều đang oán giận hoặc nghị luận, nhưng động tác chiến đấu cũng không dám lơi lỏng chút nào. Tuy rằng lực phòng ngự của đám rơi hút máu biến dị này thấp hơn đám độc lão xài lúc chiều nhiều nhưng lực công kích lại không thấp. Hơn nửa số lượng cũng đông hơn độc lão xài nhiều, khoảng chừng 200-300 con, đông nghịt che kín cả bầu trời đêm. Cũng may Tô Linh Phong không ngừng tung kỹ năng tấn công hệ hòa, chặn hơn phân nửa rơi hút máu biến dị tập kích, khiến cho áp lực của mọi người ít hơn không ít. Mãi cho đến khi bầu trời ở phía đông bắt đầu sáng lên, những con rơi hút máu biến dị còn lại mới phần phật rút lui. Nhóm đội viên trẻ tuổi kia đã sắp kiệt sức, ai nấy đều tự tìm một nơi sạch sẽ ngồi xuống thở dốc không ngừng. Tô Linh Phong tiêu hao linh lực nhiều nhất nên cũng vô cùng mỏi mệt, ngồi dưới một gốc cây đại thụ, nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu Bạch, Đoàn Tử, Quỷ Mị đều ở trong không gian ma sủng ngủ khò khò, hiếm khi có chút yên tĩnh trong chốc lát. Có điều cũng chỉ là thanh tĩnh trong chốc lát, không có đám Tiểu Bạch ầm ĩ nàng không có nghĩa là những người khác cũng sẽ thức thời câm miệng. Lịch Lãm thì bị thương là không tránh khỏi, tối hôm qua chiến đấu, Hoa Nhược Hề và Lâm An Chi bị thương. Cánh tay trái của Hoa Nhược Hề bị một con rơi hút máu biến dị cào bị thương. Lâm An Chi hao hết đấu khí, lúc này đấu khí tản ra, vai phải bị một con rơi hút máu cắn một miếng. Cũng may không có ảnh hưởng gì lớn. Trong đội ngũ có linh thuật sĩ hệ sinh mệnh, miệng vết thương chỉ cần trị liệu một chút là có thể khép lại. Ngọc Khiết công chúa, phiền cô chữa thương cho Hoa Nhược Hề và Lâm An Chi. Mặc Hạo Thiên nhíu mày nói với Bùi Ngọc Khiết. Thật ra vào lúc tác chiến, linh thuật sĩ hệ sinh mệnh nên dùng linh thuật trị liệu cho những đồng đội bị thương. Nhưng lúc ấy Bùi Ngọc Khiết nói nàng ta phải tăng vòng sáng chúc phúc cho mọi người, linh lực cũng không đủ, đành để bọn họ chờ một chút lúc ấy. Hoa Nhược Hề nhẫn nhịn, sắc mặt Lâm An Chi không tốt nhưng vẫn chưa nói gì. Bây giờ ta không có sức, hơn nữa linh lực cũng chưa khôi phục lại, chờ ta dịu đi chút đã rồi nói sau. Bây giờ, Bùi Ngọc Khiết mới yếu ớt mở miệng, An Chi hiểu nghe vậy thì nhíu mày nói, linh lực chưa khôi phục thì uống một lọ linh dược phục hồi không phải là xong à? Đừng nói với ta rằng linh dược phục hồi của cô cũng đã uống hết rồi nhé. Đây mới là ngày lịch lãm đầu tiên, hãng còn khá lâu mới kết thúc, đương nhiên là phải giữ linh dược lại dùng từ từ. Bùi Ngọc Khiết nói, rõ là cô cố ý, có đồng đội như cô đúng là bi ai cho chúng ta. An Chi hiểu, ta không hiểu sao cô cứ luôn nhắm vào ta như thế. Ta cũng chưa nói sẽ không trị liệu cơ mà. Ta chỉ vì tiết kiệm linh dược, để cho bọn họ chờ một chút thôi thì có gì sai. Được rồi, câm miệng hết đi. Mặc Hạo Thiên quát một tiếng, yên tĩnh được một chút lại ầm ĩ. Tinh thần mấy người tốt nhỉ, còn có sức mà cãi nhau. Xem ra thầy Thương Ngô sắp xếp chương trình lịch lãm cho mọi người còn chưa đủ nhiều có phải không? Thôi được rồi, hiểu hiểu, không có việc gì hết, chút thương thế này đã là gì? Hoa Nhược Hề nói xong liền lấy một thuốc hồi máu uống hai ngụm. Tuy rằng thuốc hồi máu không thể khiến cho miệng vết thương khép lại nhưng hiệu quả bổ huyết và cầm máu cũng không tồi. An Chi hiểu bĩu môi, hừ, một tiếng, không thèm nói nữa. Cùng Thủy Thanh Thanh giúp Hoa Nhược Hề xử lý miệng vết thương. Hạo Thiên Điện Hạ thật đúng là càng ngày càng có phong phạm đội trưởng. Bùi Kim Chiết cười tủm tỉm nói. Vinh cũng nên bớt bóng gió một chút đi, nhàm chán. Mặc Hạo Thiên nghiêm mặt nói. Hừ. Tô Linh Phong nhíu mày, nàng bắt đầu tự hỏi không biết quyết định đi lịch lãm với đám trẻ con ồn ào này của nàng là đúng hay sai đây. Kêu 4 chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 232, quyết định của Tô Linh Phong, mọi người có cảm thấy đâu đâu trong cốc cổ tạp này đều kỳ lạ không? Ta có dự cảm nơi này nhất định có chuyện kỳ lạ. Bùi Kim Cát ra vẻ thần bí nói. Chuyện này mà còn phải nói à? Tất cả mọi người đều phát hiện ra ở đây ma thú đều biến dị. An Chi hiểu ngắt lời Bùi Kim Cát, lúc sau giận dữ nói, ta thật hối hận. Tự nhiên lại đề nghị muốn vào cốc cổ tạp này làm gì? Thủy Thanh Thanh ai thán một tiếng, nói. Cũng không biết những ngày cực khổ của chúng ta khi nào thì mới có thể chấm dứt đây. Yên tâm đi. Tô Linh Phong nhắm mắt lại, mặt không vô cảm nói. Lúc này vừa mới bắt đầu mà thôi. Mọi người trầm mặc. Tuy rằng bọn họ vô cùng không muốn chấp nhận chuyện này, nhưng trong lòng đều biết rất rõ ràng. Điều Tô Linh Phong nói là sự thật. Không chừng những ngày kế tiếp còn rất nhiều đau khổ đang chờ bọn họ đấy. Tuy rằng chắc chắn là thầy Thương Ngô cũng phát hiện ra sự khác lạ của cốc cổ tạp, nhưng rõ ràng là hắn đã quyết định biến nơi này trở thành căn cứ tu luyện của đồ đệ. Thật ra thì Tô Linh Phong đã không nói rõ ràng. Ý của nàng là cực khổ của bọn họ vừa mới bắt đầu, nhưng trong đó cũng không bao gồm nàng. Nàng đã cân nhắc cách mau chóng thoát khỏi những kẻ hay ầm ĩ giống trẻ con này để tới hành lang thán tức thăm dò những mỏ quạng nguyên thạch của nàng. Về phần rèn luyện, tăng thực lực và vân vân thì nàng cũng không vội. Dù sao cấp bậc linh thuật của nàng đã đột phá cấp 5, nhiệm vụ rèn luyện lần này xem như đã hoàn thành vượt mức. Trong 2 tháng này, nếu cấp bậc linh thuật còn muốn đột phá, trừ phi gặp được kỳ ngộ, nếu không thì không thể đột phá. Chỉ là cấp bậc đấu khí mà thôi, nàng cũng không bắt buộc, có thể tăng lên thì tăng, không đề cập tới việc thăng cấp cũng rất chậm, vừa thở dài vừa đi qua đi lại trên đường, nàng có thể đi từ từ, dù sao thời gian cũng đủ dùng, nơi rèn luyện ở gần đây cũng không chỉ có cốc cổ tạp này. Ngay khi trời vừa sáng, 5 người mặc vấn trần, tá dịch rốt cục đã trở lại, Nguyệt Quang ôm một đống trái cây dùng lá cây gói lại trong ngực. Mặc Vấn Trần, Tá Dịch và Tiếu Minh Lãng cầm trong tay ít thịt chim. Dịch Thủy Giác nắm chút thảo dược. Từ rất xa, Bùi Ngọc Khiết đã nhìn thấy 5 người đang đi tới. Nàng ta vội vàng đứng dậy, nói với Hoa Nhược Hề và Lâm An Chi. Được rồi, linh lực của ta đã khôi phục một chút. Để ta trị liệu miệng vết thương cho 2 người đi. Nói xong, nàng ta nhỏ giọng đọc chú ngữ. Bắt đầu phóng thuật trị liệu ra. An Chi hiểu quay đầu cũng thấy đám người Mặc Vấn Trần, há miệng thở dốc, vừa định nói cái gì thì Hoa Nhược Hề kéo nàng một cái, trao đổi ánh mắt với nàng. Cuối cùng An Chi hiểu cũng không nói gì, mũi hừ lạnh một tiếng. Tiểu Phong Phong người ta biết nàng thích ăn hoa quả tươi, nàng xem, người ta cố ý nửa đêm đi ra ngoài hái cho nàng, có phải nàng đang rất cảm động không? Nguyệt Quang ôm một đống trái cây đưa đến trước mặt Tô Linh Phong như hiến vật quý. Người ta đều đã rửa rồi đó, nàng có thể yên tâm mà ăn nè. Tô Linh Phong bó tay, nhíu mày nói, đừng làm phiền ta. À, Nguyệt ngượng ngùng câm miệng ngồi bên cạnh Tô Linh Phong. mọi người đã dậy rồi sao? Sớm thật đó. Mạc Vấn Trần nhìn nhóm thiếu nam thiếu nữ đang lảo đảo, ra vẻ kinh ngạc nói. Thành viên đội, Mạc Vấn Trần nhìn thi thể rơi hút máu đầy trên đất, sau đó vừa sợ hãi kêu một tiếng, ối cha, tối hôm qua lại có ma thú đột kích sao? Mọi người đánh lui bọn nó rồi à? Không tồi không tồi. Thành viên đội, Mạc Vấn Trần vừa cua món ăn bằng thịt chim trong tay, vừa cười nói, thầy biết các em vất vả, nửa đêm đi chuẩn bị cho các em chút thịt chim, thế nào? Có phải rất cảm động không? Mọi người, lúc này ngay cả đám tá dịch cũng nhịn không được mà bắt đầu khinh bỉ hắn. Ái chà chà, ta nói này thương ngu, sao cậu có thể học cách người ta nói chuyện vậy được? Thật là đáng ghét, thật đáng ghét. Nguyệt Quang run lên ngoái ngoái lỗ tai, khinh bỉ nói. Mạc Vấn Trần vuốt cằm nói, có à, chắc không phải chứ, huynh vừa nói gì vậy nhỉ? Nguyệt Quang, thầy thương ngu, Nguyệt Quang các hạ, không phải hai người đều có nhẫn chữ vật sao? Sao lại phải mang bằng tay không về vậy? An Chi Hiểu đánh bạo nói, ngụ ý là rõ ràng bọn họ rõ ràng cố ý ra vẻ ta đây. Mọi người nhìn An Chi Hiểu với vẻ sùng bái, cô nương này thực sự không biết sợ là gì, người khác không dám nói, nàng lại dám nói. À, Mạc Vấn Trần mỉm cười, còn không phải vì muốn cho mọi người biết chúng ta nửa đêm vất vả sao? Mọi người giống giận trong lòng, thầy còn vô sỉ như vậy được sao? Dịch Thủy Giác lặng lẽ đưa tay thu thảo dược vào nhẫn chữ vật, vẻ đau khổ lau mặt cười ha ha. Hắn sai rồi, hắn không nên cùng một đội vói đơ mấy người không bình thường này. Đừng nhiều lời, nhanh đưa đồ ăn cho chúng ta. Tô Linh Phong không thể nhịn được nữa, bèn mở to mắt, lạnh giọng mở miệng nói với mấy người Mạc Vấn Trần và tá dịch. À, được được, xong ngay đây. Mạc Vấn Trần trước mặt Tô Linh Phong hoàn toàn chẳng có chút phong phạm nhà giáo nào, nghe lời bắt đầu xử lý thịt chim trong tay. Mấy người tá dịch, Tiếu Minh Lãng cũng biết đêm nay, Tô Linh Phong cờ và mấy đệ tử học viện đều mệt muốn chết rồi, cũng không trông cậy vào bọn họ hỗ trợ, liền tự làm việc của mình. Chúng đệ tử chuyển ánh mắt sùng bái về phía Tô Linh Phong, thật dũng mạnh, còn sai được cả thầy Thương Ngô tự tay làm đồ ăn cho bọn họ. À, thầy Thương Ngô, cốc cổ tạp này khắp nơi là độc vật, thịt chim này có thể ăn được sao? Thủy Thanh Thanh yếu ớt hỏi. Có một đại dược sư ở đây, em sợ cái gì? Yên tâm, các em không chết được đâu. Mạc Vấn Trần thản nhiên nói. Nói xong, Thủy Thanh Thanh liếc mắt nhìn Dịch Thủy Giác một cái, tâm tình bình tĩnh hơn. Cuối cùng đám người này cũng không yên tâm để hưởng thụ việc Mạc Vấn Trần phục vụ, bèn đứng dậy thu dọn đồ đạc, quét tước chiến trường, tiện thể chia chiến lợi phẩm. Rơi hút máu này đều là ma thú cấp 3 nên quét được một đống ma hạch cấp 3 thì mọi người xem như giàu to rồi. Dịch Thủy Giác lấy được không ít máu độc, tâm tình không tồi, lần rèn luyện này chuẩn quá rồi. Máu độc, nọc độc trên người ma thú biến dị chính là kỳ ngộ không thể cầu, rất khó kiếm. Ngay lúc đang ăn điểm tâm, Tô Linh Phong nói quyết định của mình với mọi người, nàng phải rời khỏi đội lịch lãm, đi hàng lang thán tức. Ngoại trừ những học sinh của học viện và Dịch Thủy Giác, người khác đều biết mục đích cuối cùng của Tô Linh Phong lần này chính là đi hàng lang thán tức. Chỉ không ngờ nàng đi nhanh tới vậy, nên nghe vậy ai nấy đều sửng sốt. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ Tô Linh Phong vì sao bỗng nhiên muốn rời đội. Đây mới là ngày rèn luyện thứ hai thôi mà. Kêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 233, quyết định của Mạc Vấn Trần, tại sao lại phải đi? Muội thấy không vui khi đi với chúng ta sao? An Chi Hiểu ngơ ngác hỏi. Đúng vậy, sao bỗng nhiên lại rời khỏi đội? Thủy Thanh Thanh cũng nhìn Tô Linh Phong, nhịn không được hỏi. Hoa Nhược Hề không lên tiếng mà chỉ khẽ thở dài một cái, ánh mắt như hiểu rõ điều gì. Thật ra nàng cũng thấy đội ngũ này của bọn họ vừa loạn vừa rất không hài hòa. Người có tính cách thanh lãnh như Tô Linh Phong, chắc là không quen ở cùng bọn ngốc như bọn họ, có thể chịu được mấy ngày nay coi như là khó lắm rồi. Lần đi này của ta chủ yếu là đi đến hàng lang thán tức, đồng hành cùng mọi người chỉ là tiện đường mà thôi. Tô Linh Phong thản nhiên giải thích. Hả? Muội đi hàng lang thán tức làm gì? An Chi Hiểu tò mò hỏi. Xử lý chút việc riêng. Thật ra Tô Linh Phong cũng không muốn giấu giếm cái gì. Chuyện tá dịch tặng nàng quặng mỏ nguyên thạch cũng không phải là bí mật gì. Chỉ là nàng lười giải thích lôi thôi. Lãng phí calories. Ồ, gấp lắm à. Chúng ta mới cùng nhau lịch lãm có một ngày. An Chi Hiểu tỏ vẻ không nỡ. Gấp. Tô Linh Phong thầm than. Thật ra thời gian cũng đủ. Không quá gấp. Có điều tính nhẫn nại của nàng không được tốt. Mấy ngày nay ầm ĩ như thế quả thật có hơi phiền. Còn mấy người Mặc Hạo Thiên, Lâm An Chi, Bùi Kim Cát và Bùi Ngọc Khiết tham gia yến hội sinh nhật 14 tuổi của Tô Linh Phong đương nhiên biết tá dịch tặng cho Tô Linh Phong một quặng mỏ nguyên thạch ở hàng lang thán tức làm quà sinh nhật. Cho nên vừa nghe nói Tô Linh Phong muốn đi hàng lang thán tức thì liền đoán được mục đích của nàng. Nhưng trong lòng Mặc Hạo Thiên có cùng ý nghĩ với Hoa Nhược Hề. Tô Linh Phong rời đội sớm như thế rất có thể là chịu hết nổi những người ở trong đội. Mặc Hạo Thiên sầu khổ, thật ra hắn cũng chịu đủ chứ bộ. Lâm An Chi nghe Tô Linh Phong quyết định rời khỏi nhóm thì chỉ ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái, mấp máy môi muốn nói nhưng không nói gì, sau đó tiếp tục ngồi làm cảnh. Học muội đi hàng lang thán tức chắc là đi tra xét chỗ quặng mỏ nguyên thạch mà tá dịch điện hạ đưa cho muội nhì. Bùi Ngọc Khiết liếc mắt nhìn tá dịch một cái, cười mập mờ với Tô Linh Phong. Tá dịch điện hạ đối xử với học muội cũng thật tốt. Khụ. Bùi Ngọc Khiết vừa nói xong, Bùi Kim Cát liền ho khan một tiếng, trừng mắt cảnh cáo nhìn muội muội. Bùi Ngọc Khiết giả bộ không phát hiện, bây giờ nàng ta không hơn gì ca ca mình, trong lòng có ý tưởng khác với Tô Linh Phong. An Chi Hiểu và Thủy Thanh Thanh liếc mắt nhìn nhau một cái. Lúc sau bốn con mắt bát quái lấp lánh nhìn tá dịch, lại nhìn Tô Linh Phong. Ngay cả Dịch Thủy Giác và Hoa Nhược Hề cũng kinh ngạc liếc mắt nhìn Tô Linh Phong và tá dịch một cái. Tá dịch thấy Bùi Ngọc Khiết mở miệng mờ ám và ánh mắt bát quái của vài người thì liền cảm thấy không được tự nhiên. Bình tĩnh liếc mắt nhìn Bùi Ngọc Khiết một cái, đúng là một kẻ lắm miệng. Bùi Ngọc Khiết rất vừa lòng với phản ứng này, lại đoan trang dịu dàng cười nói với đám người An Chi Hiểu, nếu học muội muốn đi xử lý việc riêng thì chúng ta không nên tiếp tục giữ nàng ấy lại, tránh trì hoãn chính sự của nàng ấy, mọi người cũng đừng luyến tiếc, chờ khai giảng chúng ta vẫn hội tụ cùng một chỗ thôi. Mạc Vấn Trần nở nụ cười mỉm tao nhã mê ngư. Bùi Ngọc Khiết bị Mạc Vấn Trần liếc như vậy thì trong lòng như nai con chạy loạn, mặt đỏ tim đập. Nhưng hình như cảm giác không thích hợp thì phải. Được được Tiểu Phong Phong, người ta đi hàng lang thán tức với nàng, không thèm đi với nhóm người vừa ầm ĩ lại phiền chán nữa. Nguyệt Quang tán thành quyết định của Tô Linh Phong cả hai tay hai chân. An Chi Hiểu uể oải, lại bị thần tượng ghét bỏ. Thủy Thanh Thanh đau lòng, Mỹ Nam Tinh Linh chê bọn họ phiền. Các thành viên khác âm thầm trợn mắt, Tinh Linh các hà à, ngài cũng rất ầm ĩ. Rất ổn mà, không phải sao? Tiếu Minh Lãng và Hứa Nặc đương nhiên là không ý kiến với quyết định của Tô Linh Phong. Bọn họ vốn là người của Tô Linh Phong, đương nhiên là Tô Linh Phong đi nơi nào, bọn họ liền đi theo. Tá Dịch là người dẫn đường, tất nhiên cũng đi cùng với Tô Linh Phong. Chỉ là Dịch Thủy Giác có vẻ khó xử. Nhìn Tô Linh Phong một cái rồi do dự nói, phải rời khỏi cốc cổ tạp sao? Dược của ta còn chưa thu thập đủ mà, hơn nữa nọc độc và độc huyết trên người biến dị ma thú ở đây đều rất khó tìm, ta còn muốn lấy thêm một ít. Độc tố trên người đám ma thú biến dị này có thể chế dược vật, đây là những thứ rất hấp dẫn với một luyện dược sư. Vinh có thể lựa chọn ở lại. Không chờ Tô Linh Phong nói chuyện, Mạc Vấn Trần liền mỉm cười mở miệng, vừa hay, mấy đệ tử học viện này liền giao cho Vinh. Có huynh trông chừng họ, ta cũng yên tâm đôi chút. Mọi người nghe vậy thì kinh ngạc nhìn Mạc Vấn Trần, ý của hắn là hắn cũng muốn đi cùng mấy người Tô Linh Phong sao. Sắc mặt Bùi Ngọc Khiết trắng bệch, là người đầu tiên kinh hô ra tiếng, thầy Thương Ngô, thầy đi cùng học muội sao? Mạc Vấn Trần mỉm cười gật đầu, đương nhiên, ta vốn đi theo Linh Phong mà đến, mọi người cũng biết đấy, Linh Phong là đệ tử chân truyền của ta. Nhưng, thầy thương ngu, thầy bỏ chúng em lại, mặc kệ chúng em sao? Làm sao có thể chứ? Yên tâm đi, ta sẽ sắp xếp kế hoạch lịch lãm cho các em, giao cho Dịch Thủy Giác. Mạc Vấn Trần cười tủm tỉm nói, thầy thương ngu, chúng em cũng là đệ tử của thầy, sao thầy có thể vì một mình Linh Phong học muội mà bỏ qua mọi người chứ? Ngọc Khiết công chúa đây là đang chất vấn ta sao? Mạc Vấn Trần ngừng tươi cười, nhìn chằm chằm vào Bùi Ngọc Khiết hỏi. Ngọc Khiết không có ý đó. Bùi Ngọc Khiết vội vàng lắc đầu. Hoạt động lịch lãm lần này là của các em tự tổ chức. Ta và Tá Dịch, Nguyệt Quang tham dự vào vốn không ở trong kế hoạch của em mà. Không phải sao? Chúng ta rời khỏi đội cũng không có gì ảnh hưởng. Ta tin rằng ngày nghỉ này, các em sẽ trải qua một hành trình lịch lãm hoàn mỹ. Bùi Ngọc Khiết không cam lòng, cắn môi, tủi thân nói. Thầy thương ngu, thầy cũng biết trong cốc cổ tạp này có điều gì đó rất lạ. Ma thú nơi này đều đã biến dị. Kế tiếp còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm chờ chúng em mà. Thầy thật sự sẽ không lo lắng cho an toàn của chúng em sao? Thật sự mặc kệ chúng em sao? Mạc Vấn Trần có vẻ không kiên nhẫn, lạnh mặt nói. Ta là thầy giáo của các em, tất nhiên là có trách nhiệm với các em. Nhưng lần lịch lãm này là các em tự mình lựa chọn. Cho dù có nguy hiểm, các em cũng phải tự mình gánh vác nguy hiểm. Được rồi, quyết định như vậy đi. Lát nữa chúng ta liền chia làm hai đường đi. Những người khác trong đội đều không có nói nữa. Bùi Ngọc Khiết âm thầm nắm chặt tay, không cam lòng oán giận đến mức nàng ta sắp không thở nổi. Kêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 234, Bảo Cúc là Bảo Cúc. Sau khi ăn điểm tâm, mọi người thu dọn đồ đạc. Mạc Vấn Trần dặn dò Dịch Thủy Giác thao luyện như thế nào. Dặn xong rồi còn vỗ vai hắn nói, không cần khách khí, chỉ cần dặn dò bọn họ lúc khai giảng có thể bỏ lại học viện là được. Dịch Thủy Giác không nói gì mà trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới đảo mắt, không tình nguyện nói, vì sao ta phải trông đám đệ tử này thay huynh? Thời gian của ta rất quý giá, ta còn rất nhiều việc phải làm nữa. Mạc Vấn Trần mỉm cười, nói 3 chữ với Dịch Thủy Giác, ám u thảo. Dịch Thủy Giác nghe 3 chữ đó thì ánh mắt sáng ngời, vội vàng cầm hai tay Mạc Vấn Trần, hỏi, huynh biết ở đâu có ám u thảo? Không biết. Mạc Vấn Trần lắc đầu. Dịch Thủy Giác cầm lấy tay Mạc Vấn Trần không buông, hoài nghi xem xét hắn nói, vậy ý huynh là sao? Hắn chắc chắn Mạc Vấn sẽ không tự dưng nhắc đến ám u thảo. À, Mạc Vấn Trần chậm gì gì nói, tuy rằng ta không biết ám u thảo sinh trưởng ở nơi nào, nhưng vô tình ta có được hai ngọn từ tay người khác. Hai ngọn? Huynh thật sự có hai ngọn sao? Đúng vậy, hơn nữa đã ngoài 300 năm. Vẻ mặt của Mạc Vấn Trần giống như là đang cầm cục xương dụ dỗ chú chó nhỏ. Ở đâu? Huynh có thể tặng ta được không? Ta cũng có thể mua. Dịch Thủy Giác kích động. Không bán. Mạc Vấn Trần cong khóe môi, cười tủm tỉm nói. Sau khi bảo vệ mấy đệ tử kia an toàn về Lăng Vân Thành, ta có thể tặng huynh miễn phí. Được. Thành giao. Dịch Thủy Giác dường như sợ Mạc Vấn Trần đổi ý, vội nhanh chóng tiếp lời. Lúc này, Tá Dịch đi tới gần, liếc mắt nhìn Mạc Vấn Trần một cái, hỏi, cốc cổ tạp này quá kỳ lạ, huynh thật sự không sợ mấy đệ tử kia gặp phải nguy hiểm gì sao? Tuy rằng Dịch Thủy Giác là linh thuật sĩ cao cấp đột phá linh thuật cấp 6, thực lực không tồi, nhưng dù sao cũng là người đứng đầu, hơn nữa hắn chỉ có một mình, nếu gặp tình huống nguy hiểm bất ngờ thì làm sao có thể bảo vệ chu toàn hết tất cả đệ tử. Để tới hàng lang thán tức, đường gần nhất chính là xuyên qua cốc cổ tạp này, có chúng ta ở phía trước mở đường, cho dù có nguy hiểm gì thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp được trước. Mạc Vấn Trần dừng một chút, lại nói, đương nhiên, cũng không ngoại trừ những đệ tử này xui xẻo, gặp phải chuyện không may. Mạc Vấn Trần vuốt cằm nghĩ ngợi rồi nhấc chân đá Nguyệt Quang đang quấn lấy Tô Linh Phong, đưa tay ra nói, Nguyệt Quang, cho ta một đóa tử tinh hoa của huynh. Nguyệt Quang đoán được dụng ý của Mạc Vấn Trần, rung đùi đắc ý nói, ôi chao ôi, cậu chỉ biết nói miệng mà chẳng có thành ý chút nào,